Sun Lai, chương 4, cùng lớp 1, gocchuyenaudio.com. Lễ khai giảng kết thúc, bọn cô vào lớp. Lúc Giao Giao bước vào lớp, đột nhiên có một bàn tay kéo cô lại, thì ra là hội trưởng hội học sinh. Cô và hai người bạn đồng thanh nói: "Cậu làm cái gì vậy? Sao kéo người khác như vậy?" Cô và Ngô Lỗi, Tâm Lan đồng thanh nói. Mọi người quay lại nhìn bọn cô, thì thào bàn tán: "Có cần hét vào mặt tớ như vậy không? Chỉ là..." Văn Thiên nhăn mặt nói rồi chỉ tay lên cửa lớp và dưới cửa lớp. Bọn cô nhìn theo thì thấy ở trên thì có chậu nước và ở dưới là vỏ chuối. Khóe môi bọn cô giật giật. "Xin chào, mình là Vương Văn Thiên, là hội trưởng hội học sinh. Bố mất trong một vụ tai nạn giao thông, còn mẹ là hiệu trưởng trường bọn mình học. Thì cậu nói cho tớ biết là được rồi, có cần kéo mạnh tay như vậy không?" Giao Giao vẻ mặt vô tội nói. Văn Thiên bỏ tay tôi ra, mọi người cũng đi cửa sau vài lớp. "Mấy trò này chúng tôi cũng không quan tâm nên không để ý cho lắm. Không kéo cậu lại thì lúc đó cậu bị dính trưởng rồi." Văn Thiên cốc đầu cô một cái. Cô Tâm Lan, Ngô Lỗi với khuôn mặt tâm phục khẩu phục không còn gì để nói. Reng reng, reng reng, chuông reo vào lớp, bọn cô vào chỗ ngồi. Một lúc sau đó, thầy bước vào lớp, rào rào tiếng nước đổ vào người thầy. Thầy không nói gì bước tiếp một bước, rầm một tiếng thầy trượt ngã khi dẫm vào vỏ chuối. Cả lớp cười ha ha, ngoại chuyện định nghĩa lại đồ dùng học tập. Nguồn không rõ nhưng ở trong báo mình thấy hay nên ghi. Trang vừa quý, dùng để đáng caro, viết nháp vẻ bậy ghi tên crush. Tất cả mọi thứ trừ viết bài, vở, làm, quạt ba tiêu, diệt trừ cái nóng kim luôn đập kiến, đập rán, đập. Đứa bên cạnh, sách thứ nên mượn của đứa ngồi cạnh, không nên mang làm gì cho nặng. Bao ni lông của sách vở, nơi nhét bài kiểm tra, đề cương các thể loại, chẳng phải mua thêm bìa đựng cho phiền phức. Bút dùng thay thế Fisher Spinner, bấm cho đỡ buồn tay. Sau đó thì bị ghi tên vào sổ đầu bài vì làm ồn trong giờ học. Thước đao kiếm vô tình, đứa nào đụng vào mị lúc mị đang nằm ngủ thì xác định ăn. Thước, tẩy, mày có nguyên cục tẩy to, bẻ cho tao một nửa xài ké đi ba. Giấy kiểm tra, nếu bạn có, bạn sẽ không bao giờ dư, nếu bạn không có cũng không bao giờ thiếu. Cặp của đứa ngồi cạnh, thùng rác của mình, vỏ kẹo ăn xong cứ lén bỏ vào đấy cho sạch. Bàn học, nếu trường học là ngôi nhà thứ hai, coi giáo như mẹ hiền thì bàn học khác gì giường ngủ thứ hai, học mệt mà không ngủ thì phí lắm. Có bạn nào như vậy chưa, cách chương?